Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lena với bộ truyện thuộc thể loại mới là kiếm hiệp trinh thám xuyên không có tên gọi Kỳ Nữ Tài Ba. Trong các tập truyện trước, Lâu Thất đã dần dần chinh phục được niềm tin của đế vương phá vực Trầm Sát. Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu cho chặng đường sóng gió trước mắt của cả hai người. Sẽ có những sự hy sinh, lại có cả những chiến thắng kỳ vĩ mà nàng cùng đế vương và thuộc hạ trung thành giành được dù rất không dễ dàng. Trầm Sát đã có tình cảm với nàng, nhưng nàng bao giờ mới nhận ra tình yêu của mình với chàng đây? Các bạn hãy cùng theo dõi bộ truyện này cùng Lena nhé! Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các tập truyện mới được đăng tải hàng ngày. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập 18 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Thế nhưng đến lúc này, bọn họ cũng là không thể dừng lại được nữa, trừ khi là chạy, dùng hết sức của mình mà chạy trốn. Có điều, đó không những không phải tính cách của Trầm Sát mà nàng cũng không có thói quen như thế. Nếu đã biết trong núi có thứ mà họ muốn, thì sao họ có thể tay không mà về được? Bọn họ đã chém giết lâu như thế, giết chết hơn một nửa đám sói. Cuối cùng, thứ tốt nhất lại tiện nghi cho kẻ khác. Nàng sẽ tức chết mất. Giờ này, thứ quý giá luôn đi kèm với nguy hiểm. Điểm này nàng cũng biết. Lâu Thất vận hết khí lực, cả người tiếp tục bay lên trên. Tuyết đọng trên đỉnh núi ít hơn phía dưới một chút, nhưng nhiệt độ trên đó lại lạnh hơn. Vừa lên đến nơi, gió lạnh gào thét, lạnh đến tận xương tủy, khiến nàng không nhịn được phải dùng mình một cái. Phốc! Chân Lâu Thất dẫm lên một khối nham thạch trên đỉnh núi, đang muốn xem xét tỉ mỉ thì tóc gáy toàn thân nàng đột nhiên dựng lên, dường như bản năng nhận thấy nguy hiểm. Cổ của nàng ở góc độ không thể tưởng tượng được nghiêng một cái, có thứ gì đó lạnh lẽo đang hướng mặt nàng quét đến. Lâu Thất đối diện với một ánh mắt âm u tối tăm. Trong nháy mắt, nàng cũng phân biệt được đây không phải rắn, cũng không phải thú, mà là người. Nhưng người này lại giống như rắn độc vậy, ẩn nấp trong bóng tối. Vừa rồi nếu không phải do nàng trời sinh có trực giác mạnh mẽ hơn người, chỉ e là đã bị trúng chiêu của hắn. Trên tay người kia có một con rắn nhỏ xanh biếc quấn lấy. Vật tập kích nàng vừa rồi chính là con rắn nhỏ kia. Các người rất mạnh, là tiếng Trung Nguyên gượng gạo. Âm thanh nam nhân kia cũng mang đến cảm giác lạnh lẽo, âm trầm như rắn độc, nghe vào khiến tai người ta có cảm giác khó chịu. Người Nam Cương, ngữ khí của Lâu Thất khẳng định, đồng thời nàng cũng bừng tỉnh hiểu ra, không phải đám sói tuyết kia phải bảo vệ thứ gì, mà chính là có người đã khống chế chúng, lệnh cho chúng phải giết chết toàn bộ bọn họ. Mà theo như nàng biết, ở nơi này chỉ có người Nam Cương mới có bản lĩnh làm được chuyện đó. Bọn họ cũng có những đám độc trùng kỳ quái hoặc là dược vật gì đó, còn có khả năng lấy âm thanh khống chế đám thú. Ngoài Tây Cương ra thì ở thế giới này, Nam Cương là một nơi có thể khiến nhiều người sợ hãi. Nam nhân này có thể khống chế một bầy sói tuyết như thế, bản lĩnh của hắn cũng không hề yếu. Toàn thân hắn sạch sẽ, thoải mái, hơi thở trầm ổn. Còn nàng thì cả người đầy vết máu, do chém giết trong thời gian dài mà tóc tai rối loạn. Hơn nữa vừa mới dùng hết sức lực toàn thân để leo lên đỉnh núi, nên hơi thở hỗn loạn, còn có chút thở gấp. Lâu Thất ý thức được điểm này, đương nhiên người Nam Cương kia cũng chú ý tới. Nữ nhân, người rất mạnh. Hắn lại nói một câu, đồng thời đôi mắt xanh u ám không giống người thường kia lại ánh lên vẻ đang xem xét hàng hóa, nhìn một vòng quanh người nàng. Ánh mắt này khiến Lâu Thất ghê tởm, làm nàng muốn nôn. Có vẻ như đã rất lâu không có người dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. Năm đó có một tên buôn thuốc phiện cũng dùng ánh mắt như này nhìn nàng, bị nàng bắn một phát vào đầu, đồng thời cũng bắn hai viên đạn vào hai mắt hắn. Lúc đó nàng còn tưởng trưởng quản hợp tác nghiêm túc phê bình, nói thủ đoạn của nàng quá mức độc ác. Có điều sau này vị trưởng quản kia có vẻ như đã nghe được nhiều chuyện về nàng, nên lúc gặp lại nàng nửa chữ không tốt hắn cũng không dám nói ra nữa. Cũng kể từ lần đó nàng không thích hợp tác với người bên trên nữa, một đám người tự cho là đúng. Bây giờ ánh mắt của tên Nam Cương này lại khiến nàng nghĩ đến tên buôn thuốc phiện kia. Người rất ghê tởm. Nàng trả lại hắn một câu. Người Nam Cương kia giống như cũng không quá hiểu rõ ghê tởm là lời đánh giá như thế nào, nhưng hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Một tay hắn vỗ nhẹ lên đầu con độc xà kia, vừa nhìn nàng hỏi: Ngươi là ai? Bổn cô nương là ai? Mắc mớ gì đến ngươi? Lâu Thất vừa dứt lời, cổ tay nàng xoay một cái, phá sát mạnh mẽ quét đến hai mắt của hắn. Con người của tên Nam Cương kia hơi co lại, cũng không thấy hắn hành động như thế nào cả. Cả người bỗng lùi nhanh lại. Người rất tốt. Bản cô nương trước nay đều rất tốt. Lâu Thất lạnh nhạt nói, Chân nàng đá một cái, một đám tuyết bay về phía hắn, đồng thời một tay khác của nàng rửa xuống bên hông, lấy bột phấn vẩy qua chỗ hắn. Dùng độc trước mặt ta, tên Nam Cương khinh miệt nói, giọng nói chế nhạo. Độc xà đang quấn trên cổ tay hắn bỗng nhiên mềm nhũn từ cổ tay hắn rơi xuống. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì Lâu Thất đã tiến lên một bước, giơ chân dẫm lên đầu con rắn, hung hăng nghiền một cái. Phấn độc của nàng vốn dĩ không phải nhằm vào hắn, mà là muốn tiêu diệt con độc xà của hắn. Độc xà này với nàng và Trầm Sát có thể không có nguy hại gì, nhưng sẽ là vật chí mạng với Nguyệt và đám thị vệ. Có uy hiếp, nàng sẽ loại bỏ nó trước tiên. Tên Nam Cương kia căn bản không phản ứng kịp, nhìn thấy rắn của mình trong nháy mắt chết thảm, còn bị dẫm cho nát đầu. Thoáng cái lửa giận mạnh mẽ bao trùm lên cả người, nào còn nghĩ đến chuyện nữ nhân này rất hợp khẩu vị của hắn nữa. Con rắn này hắn đã phải tốn rất nhiều công sức mới thuần hóa được nó. Nó chính là vũ khí mạnh mẽ của bọn hắn. Lần này thế mà lại bị giết chết, thực sự là khiến hắn đau lòng như giết chết con của mình vậy. Ngươi muốn chết? Trước này ta đều không thích tự tìm cái chết, chết rồi sẽ không còn gì thú vui nữa. Lâu Thất cười lạnh một cái. Trong tay tên Nam Cương kia bỗng xuất hiện một cái còi, hắn đưa đến bên miệng thổi lên. Ô ô ô ô, âm thanh như tiếng khóc của ma nữ, nức nở nghẹn ngào khiến lòng người nghe được phải suy nghĩ. Giữa sườn núi, Trầm Sát đang chém một nhát ngang lưng con sói tuyết cuối cùng. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt hắn chợt biến. Thân thể Nguyệt cũng khẽ run lên, không dám tin, ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi. Trên núi, thế mà lại có người. Nhiều tuyết lang như thế này, bọn họ liều mạng chém giết cũng phải giết đến một canh giờ. Thế nhưng lại có người lặng lẽ lên được núi ư? Còn âm thanh này rõ ràng chính là âm thanh triệu hoán cổ trùng của người Nam Cương mà. Chủ tử, Lâu Thất nguy hiểm. Người Nam Cương, người Nam Cương, lại là người Nam Cương. Cổ trùng, vậy mà lại triệu hoán cổ trùng. Phải biết bọn họ nuôi cổ trùng cũng không phải dễ dàng như người bên ngoài tưởng tượng. Nuôi được một con cổ trùng phải tốn rất nhiều tâm huyết. Sau khi nuôi thành, nếu không phải thực sự cần thiết, bọn họ sẽ không tùy tiện hạ cổ. Nhưng Nguyệt vừa nghĩ đến bản lĩnh của Lâu Thất thì lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Có điều trong người Trầm Sát vẫn còn có một con tuyệt mệnh cổ vô cùng mạnh. Cho nên dưới tình huống đó, bọn họ đều căm hận Nam Cương, căm hận cổ trùng đến tận xương tận tủy. Đi! Giết chết hàng ngàn con sói tuyết, cánh tay của họ cũng đã mỏi nhừ, không thể nhấc lên được nữa. Thế nhưng họ cũng không có thời gian mình nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy Lâu Thất có nguy hiểm, những thị vệ kia đều khẩn trương, người nào cũng nôn nóng đến đỏ mắt. Hai tay Trầm Sát vừa động, cả người như chim ưng bay về phía đỉnh núi. Sau lưng, đám thị vệ đang nôn nóng cũng cắn răng đuổi theo. Ánh trăng sáng rực chiếu xuống vùng núi đã bị máu tanh che phủ. Đỉnh núi, sắc mặt Lâu Thất lạnh lẽo nhìn con trùng xấu xí màu đen bay đến chỗ nàng, sau đó dừng lại trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Lâu Thất hừ một tiếng. Khôi lỗi cổ, đúng là tuyệt tác. Ánh mắt tên Nam Cương kia lộ ra chút khác thường, tựa hồ hoàn toàn không ngờ, ngay cả cái này mà nàng cũng biết. Nhưng biết thì thế nào chứ? Trước giờ cũng chưa từng thấy có người Trung Nguyên nào có thể chống lại được cổ của hắn. Nếu không phải thấy nàng xinh đẹp, không muốn lấy mạng của nàng, thì hắn cũng không nỡ dùng con cổ trùng này đâu. Hắn lướt mắt qua, phá sát trong tay nàng. Đoạn kiếm này đúng là vô cùng sắc bén. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Không ai có thể nhanh hơn tốc độ của cổ trùng này. Cho dù lúc này nó đang dừng trước mặt nàng, nàng cũng không thể giết được nó. Thế nhưng Lâu Thất lại rất chấn định, đưa tay ra, lấy một cái, mở nắp ra, nở một nụ cười xấu xa, sau đó lắc lắc. Ta lắc, ta lắc. Trong lọ là một ít ma ly đảm, giống như quả cầu nước xinh đẹp, ở bên trong lăn qua lăn lại, nhẹ nhàng chạm vào vách lọ, tỏa ra một mùi lạ. Bỗng nhiên, cơ thể con trùng cổ khẽ run một cái, sau đó chóng mặt nhào đầu về phía trước, bịch một cái, ngã xuống đất. Trong ánh mắt nhìn như muốn vỡ ra của nam nhân kia, Lâu Thất nhấc chân đạp lên, dùng nội lực hung hăng nghiền một cái. Trùng cổ cũng chịu chung số phận với con rắn lúc nãy của hắn. Tiêu trong tay tên Nam Cương kia dừng lại, tầm mắt cứng đờ cúi xuống nhìn dưới chân Lâu Thất, sau đó lại cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng đang nở nụ cười nhẹ của nàng. Phụt, một cụm máu phun ra. Lúc đám người của Nguyệt lên đến nơi, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Ngoài Trầm Sát, những người khác đều đồng loạt ngây ra, đầu óc hoàn toàn không kịp xoay chuyển. Chủ tử, Lâu Thất nặng. Nguyệt cảm thấy bản thân hắn lại bị kích thích. Đương nhiên, loại kích thích này với họ ở bên này mà nói có lẽ là chuyện tốt. Chuyện tốt, nhưng cũng là đả kích quá lớn đối với bọn họ rồi. Bọn hắn đều biết Lâu Thất rất cường hãn, vẫn luôn như thế. Hết lần này đến lần khác, nàng đều khiến bọn hắn biết được. Nàng căn bản không chỉ cường hãn như thế, mà lần này thực sự là quá sức tưởng tượng. Xem nhẹ cổ trùng thì cũng thôi đi. Thế mà nàng còn giết nó dễ như trở bàn tay vậy, không những giết chết lại còn dẫm cho nó nát bấy nữa. Lâu thất này đúng là sinh ra để đả kích họ mà. Con người Trầm Sát vốn đang âm trầm cũng nhịn không được mà hiện lên chút ý cười. Bọn họ đâu biết rằng đây thực ra chính là vận khí của Lâu Thất quá tốt mà thôi. Nếu không phải lúc trước nàng may mắn đoạt được Ma Ly Đảm thì chỉ e lần này thực sự sẽ có một trận ác liệt nữa. Thế nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác chiếm được vật kia. Tối qua Trầm Sát vừa vặn đã nói với nàng, vật này có thể làm cho nàng không phải sợ hãi với đám trùng cổ Nam Cương đó nữa. Hôm nay nam nhân này đúng là mệnh không tốt, tự tìm đến đường chết. Ngươi! Nàng hận nhất chính là có người có ý đồ muốn khống chế nàng, dùng khôi lỗi cổ với nàng. Rõ ràng là đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng. Hơn nữa trên người Trầm Sát lại có tuyệt mệnh cổ, cho nên nàng trút giận lên tất cả người Nam Cương. Người nam nhân này vừa xuất hiện, nàng đã có ý muốn giết hắn rồi. Lâu Thất thu lại nụ cười gian tà của mình, mặt không đổi sắc. Ta là Lâu Thất, kiếp sau muốn báo thù thì đừng có tìm nhầm người đấy. Nói xong, phá sát vung lên, vẽ lên cổ nam nhân kia một vết máu. Máu chậm chậm nhảy ra giống như một cảnh quay chậm. Hắn ta muốn cúi xuống nhìn vết thương của mình thì cái đầu ngay lập tức từ trên cổ lăn xuống. Trong lúc đó tim của đám thị vệ đều tan vỡ. Cách làm này của Lâu cô nương sao lại giống với đế quân đến như vậy chứ? Nghỉ ngơi. Trầm Sát đi đến ôm Lâu Thất lên, nói ra hai chữ. Sau khi lên núi, nàng đã gặp phải tên Nam Cương kia, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Nhìn sắc mặt trắng nhợt của nàng, hắn chỉ thấy có một cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có đang từ từ dâng lên. Trầm Sát không có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể ôm ngang nàng lên cho nàng dựa vào trong lòng mình nghỉ ngơi một chút. Lâu Thất được Trầm Sát bế lên, nháy mắt sát khí trên người nàng biến mất không còn bóng dáng. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nở nụ cười rực rỡ. Ta vẫn ổn. Trong hoàn cảnh này, ai lại còn có tâm trạng đi nướng thịt sói nữa? Mọi người đều mệt đến mức ngay cả da sói cũng không còn có sức mà lột. Hơn nữa, vẫn còn có một đàn sói chưa xuất hiện. Tiếp theo, cũng không biết sẽ còn xảy ra những chuyện nguy hiểm gì đang chờ bọn họ đây. Cho nên tất cả đều phải cẩn thận hành động. Lúc này, ngay cả Lâu Thất cũng không có hăng hái đi ăn thịt sói nướng. Mỗi người đều yên lặng, gặm miếng bánh, uống vài hớp nước đá, ngồi tại chỗ khôi phục thể lực. Còn có thì vệ bị thương, trong đó có hai người bị thương hơi nặng một chút. Vừa rồi trong lúc liều mạng chạy lên núi cũng không có phát hiện, bây giờ dừng lại mới nhận ra trên đùi bị sói tuyết cắn rách một miếng thịt lớn, ngay cả xương cốt cũng thiếu chút nữa bị cắn đứt, còn một vài người cũng bị sói cắn vào tay. Người bị thương cần được nghỉ ngơi. Sau khi phát hiện ra, Lâu Thất cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nàng mau chóng giúp họ trừ độc, bôi thuốc, băng bó, bận đến hơn nửa canh giờ, cũng may khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì xảy ra. Tuyết sớm đã ngừng rơi, trong khi họ chém giết với bầy sói cũng không phát hiện ra từ lúc nào mà ánh trăng đã sáng rực hơn rất nhiều, chiếu xuống khắp vùng tuyết trắng của băng nguyên. Không cần đốt lửa thì họ cũng nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt. Chúng ta giết nhiều sói như thế, mùi máu tươi lại rất nồng, còn có máu ở giữa sườn núi, e là khi trời vừa sáng sẽ bị người phát hiện. Nguyệt thấp giọng nói. Phải nhanh chóng tìm. Lời này còn cách khi trời sáng không bao lâu nữa, bọn họ còn phải đề phòng nhóm người của Hoàng Thất Đông Thanh, Ngọc Thái Tử và hai hoàng tử khác cũng đang ở đây. Dựa vào tin tức Lâu Thất nghe ngóng được trong doanh trại của Đông Thời Văn, Hoàng Thất Bắc Thương cũng cho người đến. Chỉ e là bọn họ sẽ dẫn cả quân đội đến đây mất. Sức hấp dẫn của Thạch Tủy ngàn năm lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Ừ, không chỉ có người, sợ là sẽ dẫn tới những thứ khác nữa. Lâu Thất thật vất vả mới được nghỉ ngơi một lát. Cũng may, lão đạo sĩ Thối có dạy cho nàng một phương pháp hấp thu điều hòa lại sức lực. Sau khi làm xong, tinh thần cũng khôi phục được không ít. Nàng sửa lại tóc, nói. Đi thôi, bây giờ không phải là lúc tốt để nghỉ ngơi. Chia nhau hành động. Nguyệt nhìn Trầm Sát. Ngọn núi này lớn như thế, nếu tất cả mọi người đều đi cùng nhau, còn không biết là phải tìm đến khi nào. Bọn họ nên chia nhau ra tìm. Ai tìm được người thì sẽ gửi tín hiệu cho mọi người. Trầm Sát trầm ngâm một lúc, gật đầu. Người dẫn theo người hợp thành một tổ. Ý định của Nguyệt là chia ra thành nhiều tổ, nhưng Trầm Sát lại chỉ chia ra hai tổ. Hơn nữa, hắn và Lâu Thất sẽ là một tổ, những người khác đều đi cùng Nguyệt. Nguyệt im lặng, cũng không dám nói hắn lo lắng cho hai người. Hai người này ở cùng một tổ, nhưng lại để cho bọn họ nhiều người như vậy. Người bị thương không được chạy. Lâu Thất nhìn bảy người đang bị thương, nhíu mày nói. Trước tiên, các người hãy mang họ đi tìm một nơi thích hợp để họ nghỉ ngơi trước đi. Sau khi chúng ta ra ngoài sẽ dẫn mọi người rời đi. Nếu không, hay là để ta dẫn mọi người đi một tổ, còn Nguyệt Vệ đại nhân sẽ đi với ngươi. Không được, Lâu Thất, ngươi đi với chủ tử đi. Chưa đợi sắc mặt Trầm Sát sầm xuống, Nguyệt lập tức lên tiếng phản đối. Lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận Lâu Thất mạnh hơn bọn hắn, mạnh hơn rất nhiều. Có nàng ở bên cạnh chủ tử, hắn càng yên tâm hơn. Mọi người nhanh chóng chia thành hai tổ, tự mình hành động. Nguyệt dẫn theo thị vệ đi về hướng bên trái dãy núi, Trầm Sát và Lâu Thất đi bên phải. Trên đỉnh núi có xuất hiện một vùng màu xanh, nhưng đó chỉ là mảnh cỏ tuyết trắng ở trên vô cùng nổi bật. Nhưng khi hai người tiến vào sau núi mới phát hiện, hóa ra ngọn núi này lại còn có một động khác nữa. Phía sau lớp nham thạch to lớn là một vùng tràn đầy màu xanh. Vô số loài hoa rực rỡ, tươi đẹp, xanh biếc cả một vùng, thực sự vô cùng mỹ lệ. Chỗ này là sao? Thật không khoa học mà. Lâu Thất nhìn cảnh đẹp trước mắt, được ánh trăng chiếu lên một vầng ánh sáng, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Trầm Sát đi bên cạnh nàng. Mấy ngày nay ở trong một thế giới chỉ toàn băng tuyết trắng, lúc này lại chợt nhìn thấy một cảnh đẹp như thế này. Giọng nói của hắn cũng có chút thả lỏng. Bảo Sơn có bảo vật mới có thể mang đến những bất ngờ. Cho nên không chừng chỗ này có thể sẽ có thạch tủy ngàn năm. Đừng nên sơ suất. Trầm Sát nắm tay nàng, dắt đi. Lần này không cho phép đi một mình. Lúc trước để nàng đi một mình, kết quả là nàng bị đuổi giết khắp băng nguyên. Nàng không biết được khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của nàng, trong lòng hắn có bao nhiêu áy náy. Trước giờ, hắn chưa từng mắc nợ bất cứ người nào, hơn nữa vẫn luôn cảm thấy nếu đã là người của hắn, làm chút việc cho hắn cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng trong thời khắc đó, hắn cảm thấy mình đã nợ nàng. Không, hắn vẫn luôn nợ nàng một cuộc sống an nhàn. Nàng là nữ nhân, vốn dĩ nên được hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong vòng tay của hắn. Nhưng từ lúc ở cùng một chỗ với hắn, nàng hoàn toàn phải ứng phó với rất nhiều chuyện và cả những nguy hiểm. Có điều, hắn thích, rất thích. Một nữ nhân có thể kề vai sát cánh với hắn như thế này, hắn rất thích. Lâu Thất đồng ý, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra cửa động. Hoa sinh trưởng trên tuyết sơn này có mùi hương khác với những loài hoa khác, càng thơm mát, thuần khiết hơn. Khi Lâu Thất nhìn thấy con ong mật thứ nhất còn cảm thán một chút, ong mật ở đây đúng là may mắn. Tất cả hoa ở đây đều là loại cực phẩm. Nếu như ở hiện đại, chỗ này mà sản xuất mật ong thì nhất định có thể bán với giá trên trời. Tuy nhiên, kế tiếp khi nhìn thấy trong một đóa hoa lại có đến 7-8 con ong mật, thì nàng lại cảm thấy có chút không bình thường. Ở đây, nhiều hoa như thế, trước mắt tất cả đều là một mảnh hoa bát ngát. Trên mỗi đóa hoa lại có đến hơn 2 con ong mật bám vào. Vậy ở đây rốt cuộc có bao nhiêu con ong mật chứ? Vừa suy nghĩ đến vấn đề này, Lâu Thất liền cả kinh, kéo Trầm Sát lại. Chàng nhìn thấy không? Ong mật. Lâu Thất ngẩn ra. Thì ra chàng đã phát hiện từ sớm rồi. Những con ong mật kia có độc, nàng cẩn thận một chút. Trầm Sát rất bình tĩnh nói. Nghe nói trong băng nguyên có ong độc, nhưng ong độc cực kỳ hiếm thấy. Thì ra chúng đều ở chỗ này. Không nguy hiểm sao? Hỏi xong nàng lại nghĩ, hắn đã bách độc bất xâm, đương nhiên sẽ thấy đám ong mật này không có nguy hiểm rồi. Lâu Thất. Trầm Sát đột nhiên gọi tên nàng. Lâu Thất còn đang nghĩ đến đám ong kia, cũng không để ý, ừ một tiếng. Nàng không sợ bách độc, ngữ khí của hắn khẳng định nói. Lâu Thất dừng lại, lát sau mới bĩu môi, trong lòng oán thầm. Nàng thực sự rất ghét người thông minh lại còn tỉ mỉ như vậy. Thế này thì còn gì thú vị nữa. Vừa rồi nàng còn muốn nói người hắn bách độc bất xâm chính là nói đám ong độc kia không có gì nguy hiểm, cũng không có nghĩ đến, hóa ra hắn đã sớm biết nàng cũng không sợ bách độc như thế. Đúng vậy, Lâu Thất dứt khoát nói. Thực sự là nàng không sợ bách độc, đó là vì từ nhỏ nàng đã bị lão đạo sĩ Thối cứng rắn ép ngâm trong các loại dược liệu có tính chống độc. Cho nên lần trước ở Mê Cốc, nàng nói đan giải độc hoàn chính là lừa ưng. Nàng vốn dĩ đâu có cái gì mà giải độc hoàn chứ. Trầm Sát cũng không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, trong lòng có hơi buông lỏng. Dù đã biết nàng có thể không sợ bách độc, nhưng chính tai nghe được nàng thừa nhận, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Vậy thì ong độc này cũng sẽ không nguy hiểm đến nàng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe phía trước có tiếng vù vù chuyển đến, rõ ràng là có vô số ong mật đang tụ tập ở đó. Đi, đi xem thử. Trầm Sát kéo nàng, thân hình bay lên, bay xuống mấy cái. Hai người đứng sóng vai trên hai cành cây được mọc ra từ trong khe đá to. Cái cây này mọc ở chỗ cao nhất, đáng lý sẽ là nơi tốt nhất để quan sát được tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt. Nhưng khi họ đã đứng vững trên cành cây mới phát hiện, ngoài cây lá rậm rạp ra thì có hàng ngàn, hàng vạn con ong mật đang bay trước mặt, dáng vẻ giống như đang chuẩn bị tấn công vậy. Vù vù, vù vù. Một số ong độc đang ùn ùn kéo đến. Âm thanh của chúng có chút khiến lỗ tai không chịu nổi. Ngay lúc này có tiếng sói tru ở một nơi khác truyền đến, khác với tiếng kêu của đàn sói lúc trước. Tiếng kêu này càng có sát khí hơn, mang theo khí thế vương giả. Sói đầu đàn, Lang Vương. Lâu Thất và Trầm Sát đồng thời lên tiếng. Có tiếng gió đánh tới, Trầm Sát lập tức ôm Lâu Thất nhảy lên một trượng, nhón chân đứng ở trên một cành cây cao hơn. Cành cây nhỏ kia nhẹ nhàng rung lên một cái, hoàn toàn bị áp lực mà cong xuống. Võ công của Trầm Sát so với trong tưởng tượng của Lâu Thất cao hơn rất nhiều. Lâu Thất được hắn ôm lấy, cúi đầu nhìn xuống dưới một chút thì thấy một con sói tuyết thân hình khổng lồ xinh đẹp, toàn thân màu trắng bạc. Nó đang dùng ánh mắt màu đỏ nhìn lên trên, há miệng về phía họ, lộ ra răng sói dày sắc nhọn, sau đó lại lập tức gào lên một tiếng về phía bên này. Nó đang cảnh cáo chúng ta, cũng là đang cảnh cáo đám mong độc này. Lâu Thất vốn cũng biết thuần thú, cho nên cũng học được một chút tiếng kêu của động vật có ý gì. Tất nhiên, nếu như muốn nàng đi thu phục đám sói ở khắp núi lúc trước mà nói thì không có khả năng. Một đám sói hung ác như thế, vốn dĩ bị người khác khống chế, mạnh mẽ, cứng rắn tấn công như vậy. Muốn nàng thu phục con nào đây? Nếu thu phục được tất cả, thì đúng là muốn mạng nàng mà. Con sói này nàng muốn thu phục thì không phải không được. Nhưng lúc này, bọn họ căn bản cũng không biết tình huống gì đang xảy ra. Tốt nhất là nên quan sát trước rồi nói tiếp. Chúng đang nhằm vào nhau. Trầm Sát cũng nhìn ra. Lang Vương và đám mong độc này đang đối phó với nhau. Bọn chúng đang tiến lại gần, sắp đến giữa trung tâm rồi. Chúng ta rời khỏi cái cây này, lại đi tìm một nơi khác. Lâu Thất vừa nói vừa nhìn, đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa. Trầm Sát nhìn theo tầm mắt nàng xuống dưới, chợt nhíu nhíu mày. Vận khí có cần phải tốt như thế này không chứ? Lại là may mắn mà Lâu Thất mang đến nữa. Lúc trước, họ chỉ nhìn thấy cái cây này mọc ra từ giữa hai khe đá lớn, cũng không ngờ được hai khe đá này lại lớn như thế. Từ chỗ này nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy được ở giữa còn có một cửa động. Bên cạnh cái động có một cây thực vật giống hoa, cũng không phải hoa đang sinh trưởng. Nó có màu hồng, một đóa hoa to như cái bát nước lớn. Nếu gọi nó là hoa thì trên mặt nó là hoàn toàn bằng phẳng. Một loại cây ở giữa có hơi đỏ, bên ngoài màu hồng, nhìn rất mềm mại. Thế nhưng họ chưa từng thấy một loài hoa như vậy. Tim Lâu Thất nhảy lên một cái. Nàng nhớ thần y có nói trong băng nguyên có một loài hoa tên là tuyết trung hoa. Thần y nói loài hoa đó tuy không phải là hoa, nhưng lúc nhìn thấy, người cũng sẽ không nghĩ đó là hoa. Bây giờ nhìn thấy thứ này giống như là một cây nấm nhỏ màu hồng nhạt tinh khiết vậy. Thế nhưng màu sắc của lớp băng kia lại có cảm giác lóng lánh trong suốt. Tuyết trung hoa, đây nhất định là tuyết trung hoa. Đột nhiên mặt mày Lâu Thất vui vẻ nói. Ta luôn nghĩ tuyết trung hoa sẽ sinh trưởng ở trong tuyết, lại không ngờ nó lại được sống ở đây. Nếu không phải là hai người trên cây, nhìn từ cao xuống thì sao có thể biết được giữa hai khối đá này lại giấu giếm càn khôn như thế. Họ không chỉ phát hiện ra tuyết trung hoa mà còn nhìn thấy một cái động nữa. Không biết mục đích bây giờ của họ có phải là nên đi tìm động không đây. Chúng ta xuống thôi, Trầm Sát nói. Lâu Thất vẫn hơi do dự. Sói đầu đàn và ong độc xem ra đang chuẩn bị tranh giành thứ ở bên trong. Chúng ta bây giờ xuống đó e là sẽ bị cả hai tấn công. Nàng dừng lại một lát nói tiếp. Vì thế ta sẽ dẫn dụ chúng. Chàng xuống hoặc chàng dẫn dụ chúng, ta xuống. Nhiều ong như vậy, mặc dù họ không sợ độc, nhưng bị nhiều ong đốt như vậy cũng rất khiếp đảm. Huống hồ còn có một con sói. Bên trong còn không biết có hung hiểm gì nữa. Vì thế hai bên đều như nhau. Cùng nhau. Trầm Sát nói chắc như đinh đóng cột, không được thương lượng. Trước đây hắn đã nói rồi, sau này không được đi một mình. Hắn cũng không để nàng đi một mình. Lâu Thất không biết phải làm sao. Vậy hãy nghĩ cách khác. Gọi Nguyệt tới, bảo họ dẫn dụ chúng. Trầm Sát không do dự. Hang động bọn họ phát hiện này có bảo vật, Nguyệt và mọi người đương nhiên không cần bận rộn nữa. Cũng được. Lâu Thất phóng tín hiệu lúc trước Nguyệt cho nàng lên. Khói xanh lục bay thẳng lên trời, nhưng cũng kinh động sói và ong độc. U u u. Một đàn ong độc lập tức bay về phía họ. Kim ở đuôi vừa đen vừa dài, họ có thể nhìn thấy rõ mồn một. Và con sói đầu đàn kia lúc này cũng tạm thời liên minh với ong độc, đứng bên cạnh trông chừng. Như thể nếu họ chạy tới, nó sẽ lập tức nhào lên. Khốn kiếp, lẽ nào chúng biết được chúng ta gọi người giúp đỡ? Lâu Thất đánh một trưởng phong đi, đánh hạ một đám ong độc. Nhưng hành động đó lại càng khiến ong độc tức giận. Lại có một đám ong nữa bay tới, tập trung cùng với đám này để cùng bao vây họ. Nàng không muốn bị ong đốt u đầy đầu. Lâu Thất mặt đen như đít nồi. Trầm Sát ấn mặt nàng vào ngực mình. Ôm chặt lấy ta. Hắn rất bình tĩnh, để nàng ôm lấy hắn. Hai tay nhanh như bay, liên tục tung ra mấy chưởng. Những con ong độc kia không thể lại gần, lại càng trở nên cuồng bạo. Ma ly đảm có tác dụng với những thứ này không vậy? Lâu Thất hỏi. Trầm Sát lắc đầu. Không có. Tiếc thật. Lâu Thất đưa tay sờ lên eo, mấy chục cây kim bạc nhỏ như lông trâu được kẹp giữa các kẽ ngón tay. Đám ong này cũng có con đầu đàn,

Có tiếng gió, rất có khả năng là cửa ra, nhưng cửa thứ tư bên phải có lẽ sẽ có bảo vật. Lâu Thất hơi do dự, nàng nên chọn cửa nào đây? Nếu như Trầm Sát ở đây, đối mặt với lựa chọn này, hắn sẽ chọn cửa nào? Nàng không biết rằng Trầm Sát cũng đang đứng trước 18 cửa vào như vậy, đang nghĩ cùng một vấn đề với nàng. Sau đó họ đồng thời cất bước, chọn một cửa vào, bước vào không hề do dự. Sau khi họ bước vào, cả động băng lập tức thay đổi hoàn toàn. Lối đi vốn dĩ giống như đi về hai hướng khác nhau co gập lại, phương hướng biến đổi, đầu phía trước ghép lại, biến thành một động băng nối liền nhau. Lâu Thất và Trầm Sát đều lựa chọn cửa ra có gió. Hai người đi một hồi, phía trước bỗng nhiên sáng choang, ánh sáng cũng không biết từ đâu chiếu vào, lửa trên tay tắt ngụm. Trầm Sát ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Lâu Thất đang tươi cười rạng rỡ nhìn hắn. Hắn nhướng mày, giang hai tay. Lại đây. Lâu Thất tươi cười nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Hi hi, chủ tử, người không sao chứ? Không sao. Trầm Sát chỉ cảm thấy trái tim mình lại trở về đúng chỗ. Hắn thở phào một hơi, thở hết những lo lắng trong lòng. Lúc này phía trước bỗng nhiên có tiếng ma sát vang lên, một cánh cửa đá mở ra để lộ ra một căn phòng băng. Lâu Thất kéo lấy tay hắn. Đi, chúng ta đi xem sao. Hai người bước vào phòng băng, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không phải lạnh buốt mà mắt lạnh khiến người ta rất dễ chịu. Trong không khí có cả hơi ẩm, thấp thoáng có hơi nước bay qua. Nhìn kìa. Lâu Thất bất ngờ lắp bắp chỉ về phía trước. Nơi đó có một hồ nước trong veo lạ thường. Trong hồ có một bông sen được điêu khắc bằng băng. Giữa bông hoa sẽ có một chiếc bát băng nhỏ xíu. Trên chiếc bát đó có hơi nước màu trắng sữa bay ra. Giống như trong mơ, đẹp khôn xiết. Giống như là tiên cảnh. Hai người lập tức không nói lời nào, chỉ sững sờ nhìn bông sen kia. Một hồi lâu sau, Lâu Thất mới lẩm bẩm nói. Đây mới là thạch tủy ngàn năm thực sự. Nhưng tại sao không phải là tự nhiên? Thạch tủy ngàn năm chắc chắn là tự nhiên. Sau đó có người điêu khắc thạch đài thành ra như thế này. Nhưng nếu đã từng có người tới, tại sao không lấy thạch tủy ngàn năm hoặc uống luôn đi? Lâu Thất thực sự không hiểu. Đây không phải là thứ tốt sao? Nàng vừa nói vừa kéo Trầm Sát lại gần hồ nước, thò đầu ra nhìn. Chiếc bát nhỏ giữa bông sen băng quả nhiên được làm bằng băng thạch. Bên trong chứa một bát nước màu trắng sữa. Đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi vị thơm mát, ngọt ngào của thứ nước tỏa ra. Hít thở thật sâu, chỉ cảm thấy tạp chất toàn thân có thể được tịnh hóa. Lâu Thất dám khẳng định đó chính là thạch tủy ngàn năm. Đá này không phải đá bình thường, là băng thạch, thuần khiết và không có tạp chất. Là đá do băng tuyết trải qua hàng ngàn năm hóa thành, sau đó không biết lại trải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể rỉ ra thạch tủy như thế này. Ở hiện đại, thạch tủy cũng có điều là thuộc về một loại khoáng thạch, cũng rất quý, hơn nữa lại rất đẹp. Vì thế, băng thạch tủy thế này cũng có thể chấp nhận. Thứ này chứa đựng khoáng chất phong phú, có lẽ còn có một số loại vật chất mà ở hiện đại không thể tìm ra, bởi thế nên mới có tác dụng như vậy. Nhất định là có nguyên nhân khiến hắn ta không thể lấy ra sử dụng, nhưng người đó lại không muốn để người khác dễ dàng lấy được, nên mới nhọc công tốn sức bày trận pháp cơ quan như thế này. Trận pháp đó... Lâu Thất có phần ngờ vực. Có nguy hiểm gì sao? Trầm Sát cũng không hiểu cho lắm, nhưng hắn thấy chắc chắn rằng cửa vào hai người họ chọn để đi là chính xác. Nếu chọn sai, vậy thì chắc chắn sẽ có những cạm bẫy khác đang đợi họ. Băng nguyên thập bát động. Trầm Sát còn chưa dứt lời, Lâu Thất cũng liền ngạc nhiên tiếp lời. Chàng cũng gặp phải 18 cửa vào đó sao? Đúng thế. Xem ra nàng cũng đã gặp. Vậy chàng chọn cửa nào? Cửa thứ ba bên trái. Trầm Sát đáp. Lâu Thất sững sờ. Cửa thứ ba bên trái? Có phải chàng cũng cho rằng đó là cửa ra? Đúng vậy. Trầm Sát thản nhiên nói. Bổn đế quân cần phải tìm được nàng trước. Vì thế, cửa vào bên phải cho hắn có cảm giác có bảo vật, nhưng hắn không hề có ý định đi tìm kiếm. Nhìn vẻ mặt của nàng, Trầm Sát lập tức hiểu ra. Nàng cũng lựa chọn như vậy, vì thế bây giờ họ đều ở đây. Tâm trạng Trầm Sát rất vui. Lâu Thất, nàng rất tốt. Lựa chọn giống hắn, chứng tỏ nàng cũng suy nghĩ giống hắn, chứng tỏ đối mặt với bảo vật, hắn vẫn chiếm địa vị quan trọng hơn trong trái tim nàng. Như vậy mới đúng chứ. Lâu Thất bĩu môi, nàng đương nhiên là rất tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy thạch tủy ngàn năm chứ. Nàng đứng đây, bổn đế quân đi lấy. Còn chưa kịp đợi Lâu Thất đưa bình cho hắn, hắn đã bay qua, năm ngón tay thành chảo, móc chiếc bát nhỏ kia ra, bưng cả bát tới trước mặt Lâu Thất. Uống đi. Lâu Thất sững người. Ta uống? Thứ này không phải rất quan trọng với hắn sao? Trong người hắn có độc vương, có tuyệt mệnh cổ, hắn cần thạch tủy ngàn năm hơn nàng, có thể giúp hắn tăng công lực, có được cơ thể cường hãn. Hơn nữa, có rất nhiều người muốn giết hắn, hắn cần phải hùng mạnh hơn. Thạch tủy ngàn năm người người muốn có, sao hắn có thể không muốn chứ? Trầm Sát thấy nàng không cầm, liền giơ tay tự mình bón cho nàng. Lâu Thất vội vàng nhảy ra một bước, xua tay nói: Trầm Sát, chàng cần thứ này hơn ta. Bổn đế quân chưa bao giờ cần dựa vào những thứ này. Hắn kiêu hãnh nói. Công lực của hắn có được nhờ nỗ lực, không phải dựa vào những thứ này. Chặng đường tu luyện trong tương lai có vất vả mệt mỏi tới thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ từng bước tiến lên. Nhưng nàng không giống hắn, có thể bớt khổ chút nào hay chút ấy. Thứ đồ người khác phải tranh giành sứt đầu mẻ chán thì ở đây, hai người cứ đẩy tới đẩy lui. Thế nàng không chịu nghe lời, Trầm Sát liền nói một câu. Đánh một trận, người thua uống. Lâu Thất lập tức chao đảo trong gió. Nghe nói uống thạch tủy ngàn năm sẽ cần một khoảng thời gian để dung hợp. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ Nguyệt Vệ và mọi người đang ở bên ngoài, cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Chúng ta ra ngoài gặp họ rồi tính. Nàng còn chưa dứt lời, Trầm Sát dứt khoát đổ bát thạch tủy ngàn năm vào miệng, sau đó miệng kề miệng, đẩy thạch tủy ngàn năm sang cho nàng. Lâu Thất trợn tròn mắt, không đề phòng, liền uống một ngụm lớn. Nàng không chịu thua thiệt, ép hắn cũng nuốt một ít. Chàng... Sau khi đẩy hắn ra, nàng thở dốc chừng mắt nhìn hắn. Nàng đưa tay bám vào cột băng bên cạnh, chỉ cảm thấy ở đan điền đang có một dòng khí nóng mạnh mẽ lan tỏa khắp tứ kinh bát mạch. Nguồn sức mạnh khổng lồ đó khiến nàng giật mình. Nếu như không nhanh chóng dung hợp, tiêu hóa thành nội lực để mình sử dụng, nàng sợ rằng có thể mình sẽ nổ tung. Không kịp so đo với hắn, nàng liền ngồi xuống bắt đầu dung hợp nguồn năng lực khổng lồ kia. Trầm Sát mặc dù không uống nhiều bằng nàng, nhưng năng lượng trào dâng trong đan điền cũng không nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh nàng, nhưng không tập trung toàn bộ tinh thần cho việc dung hợp năng lượng. Hắn vừa dung hợp vừa lưu ý tới động tĩnh của nàng và xung quanh. Muốn dung hợp năng lượng của thạch tủy ngàn năm không hề đơn giản, giữa chừng không được xảy ra bất cứ vấn đề gì, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trên thực tế trước đây hắn đã nói với Nguyệt, thạch tủy ngàn năm cho dù lấy được hắn cũng cho Lâu Thất. Vì thế nếu như thấy họ không lên mà muốn xuống tìm họ, hoặc vì đã có được thạch tủy ngàn năm, hãy lập tức giao cho Lâu Thất. Nguyệt tuy không đồng ý với quyết định này của hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết phục tùng. Có điều hắn có nói với Trầm Sát, nếu như sau cùng giao thạch tủy ngàn năm cho nàng ta thì lần này không thể ghi công cho nàng, bởi nàng đã có được thạch tủy ngàn năm, sau này mỗi công lao của nàng phải phục tùng mới được ghi. Thực ra Trầm Sát không thực sự quá quan tâm tới việc nàng có được ghi nhận công lao hay không. Trên thực tế hắn vẫn tin rằng chỉ cần để nàng ở bên cạnh mình, nàng sẽ có rất nhiều cơ hội lập công. Vì thế không thiếu một công trạng lần này. Động băng rất yên tĩnh, mặc dù hồ nước vẫn có nước chảy, nhưng rất chậm và không hề có tiếng động. Âm thanh ở bên ngoài không truyền vào trong này được. Hắn cũng không biết Nguyệt có dẫn theo người vào đây không. Một lúc sau, Trầm Sát cũng cảm thấy năng lượng trong người mỗi lúc một đặc, mỗi lúc một mạnh, khiến hắn không thể nhắm mắt chuyên tâm chỉ dẫn luồng năng lượng đó dung hợp với nội lực vốn có của mình. Trong động không có Nhật Nguyệt, lần dung hợp này hai người không biết mình đã ngồi bao lâu. Năng lượng của thạch tủy ngàn năm mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Đợi tới khi Trầm Sát dung hợp hoàn toàn, hắn thở phào một hơi dài, sau đó mở choàng mắt, kinh ngạc phát hiện ra rằng Lâu Thất ngồi bên cạnh mình, toàn thân từ tóc tới mỗi ngón tay đều được bao bọc bởi một lớp băng tuyết mỏng trong suốt. Tới lông mi và lông mày của nàng cũng kết thành một lớp băng tuyết mỏng. Nhìn giống như một người tuyết, càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng, có cảm giác đẹp tới mê hồn. Hai mắt nàng nhắm chặt, hơi thở sâu và đều đặn, cảm giác được rằng nàng đang trong trạng thái tu luyện viên mãn. Trầm Sát không làm ổn thế nàng, hắn khẽ đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra trên người mình cũng đã kết một lớp băng tuyết. Họ đã ngồi thiền ở đây bao lâu? Khẽ vận công, lớp băng tuyết trên người hắn liền tan chảy. Y phục tuy không có cơ hội hong khô, nhưng có nội lực thâm hậu. Băng tuyết vừa tan chảy ngấm vào y phục đã lập tức khô liền. Vừa vận công, Trầm Sát liền phát hiện ra nội lực trong người mình đã trở nên thâm hậu hơn rất nhiều, dạt dào như đại dương, cảm giác liên miên không hết. Hắn chỉ dùng một ngụm nhỏ mà đã có thể thu hoạch như vậy, không biết Lâu Thất ra sao. Lúc này hắn loáng thoáng nghe được tiếng giao chiến vọng tới, hắn lập tức nhướng mày. Có người phát hiện ra nơi này sao? Tiếng giao chiến mỗi lúc một gần, giống như thể có người vừa đánh vừa lui bên này. Sợ họ sẽ ảnh hưởng Lâu Thất, Trầm Sát nhìn Lâu Thất, sau đó không thấy hắn có hành động gì, chỉ trong chớp mắt đã ở xa trăm bước. Đợi khi hắn đã đi được một khoảng mới phát hiện ra động băng này đã có sự thay đổi. Lúc trước khi hắn tới không giống thế này. Bây giờ 18 cửa vào đều đã bị phá hủy, chỉ còn lại một đống băng vụn và một cửa vào lớn. Còn hắn đang đứng ở chỗ này, bên ngoài vốn dĩ có rất nhiều cột băng, nhũ băng, thác băng. Bây giờ lại trở thành một động băng,

nhưng Trầm Sát không phải Đông Thời Ngọc, tới từ chối cũng rất nhẹ nhàng. Trầm Sát trước giờ không biết nể mặt ai, không cần biết ngươi có phải là nữ nhân hay không, không cần biết ngươi có xinh đẹp hay không. Không có một người nữ nhân nào nhận được sự ưu ái quan tâm của hắn. Lâu Thất, cô ta đâu rồi? Bác Phủ Dung đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Lâu Thất đâu cả. Thông tin trước đây họ nhận được là Thạch Tủy ngàn năm được sinh ra trong băng động giữa núi Tuyết Sơn. Có người đã tìm được Tuyết Sơn như vậy, vì thế mọi người mới tới đây. Đồng Thời Ngọc tuy ngờ vực vì hắn biết Thạch Tủy ngàn năm đã bị Thẩm Mộng Quân lấy được, mặc dù sau đó phát hiện ra thứ đồ đó không còn ở trên người cô ta. Nhưng lẽ nào trong băng nguyên có hai phần Thạch Tủy ngàn năm sao? Dù thế nào đi chăng nữa, thông tin không rõ thật ra phải tới điều tra rõ ràng. Nhỡ là thật thì sao? Họ tới đây thì phát hiện ra có không ít người cũng tới, nhưng người của phá vực thì đang chuẩn bị vào động. Trầm Sát và Lâu Thất không thấy tăm hơi. Đông Thời Ngọc đón họ vào động trước rồi, liền lập tức đi theo. Những người khác đương nhiên cũng theo vào. Nhưng sự Thạch Tủy ngàn năm quá ít, không đủ chia, bên nào cũng có lòng tư lợi. Sau một hồi tranh đấu, Nguyệt và Đông Thanh Thái Tử cùng Bác Vũ Dung đứng về một phe. Dù sao trước đây họ cũng từng tới phá vực chúc mừng Trầm Sát tuyển phi. Mặc dù cuối cùng không chỉ có Bác Phù Dung không thể ở lại làm đế phi, đế quân thậm chí còn không chọn nữ nhân nào cả. Có một Lâu Thất, bây giờ không biết có còn tính không? Bác Phù Dung đưa mắt ra hiệu cho một gã mặc áo choàng đứng bên cạnh mình. Gã đó liền lén lút lui ra sau để đám đông che chắn cho mình. Hai tay hắn thò ra khỏi áo choàng, trắng bệch, không hề có chút màu máu nào. Móng tay cũng rất dài, cũng có màu trắng bệch. Sâu trong cái móng tay có một tia màu đen. Hắn cắm hai tay xuống lớp băng trên mặt đất, có thể nhìn bằng mắt thường thấy một tia màu đen rất mảnh phóng ra từ móng tay hắn len lỏi vào trong lớp băng, sau đó lan đi rất nhanh trong lòng đất về phía trước, biến mất không vết tích. Gã đàn ông đó đứng dậy, không còn phải che giấu thân mình nữa. Lúc này Đông Thời Ngọc như thể vô tình nhìn qua, gã đàn ông đó không khỏi chột dạ, có điều Đông Thời Ngọc không hề có hành động gì. Nữ nhân xả hoa giáo bị Trầm Sát lạnh lùng đối đãi dường như không hề nổi giận, ngược lại còn cười tươi như hoa. Khi nửa nụ cười, ánh mắt cũng đong đưa, chất chứa phong tình. Lập tức không ít đàn ông có mặt tim đập loạn xạ, ánh mắt xuất hiện vẻ khao khát tham lam. Còn có một hán tử thô kịch bất giác đưa tay lên lau nước miếng, khiến người đứng cạnh hắn cười ha ha. Sớm nghe nói đế quân phá vương tuấn mỹ như thần, bây giờ gặp mặt, quả nhiên là vậy. Nữ nhân đó mỉm cười quyến rũ nói. Tiểu nữ tử Bàn Nhược Hoa lần trước không kịp tới tham dự đại lễ tuyển phi của đế quân, lần này liền tìm cơ hội để tới. À, ta muốn tự tiến cử mình làm phi. Nguyệt và mọi người lập tức nổi giận đùng đùng. Thân phận của đế phi tới Lâu Thất họ còn lo lắng xuất thân của nàng ta không thể đảm trách. Nhưng quả này là cái thá gì? Người Nam Cương vốn dĩ đã không thuộc phạm vi suy nghĩ của họ. Huống hồ lại là người xuất thân từ Xả Hoa giáo, thành danh nhơ nhuốc, chính đạo trong thiên hạ đều coi là bang phái rác rưởi, hạ tiện, bẩn thỉu. Những nữ nhân này đều đã không biết từng nằm dưới hầu hạ không biết bao nhiêu đàn ông, lẳng lơ hơn cả gái lầu xanh. Sao có thể để nữ nhân như vậy sống trong Cửu Tiêu Điện? Yêu nữ vô sỉ, suy nghĩ viển vông, Xá Hoa giáo có tư cách gì tham tuyển đế phi của Cửu Tiêu Điện chúng ta? Các thị vệ tức giận. Bàn Nhược Hoa vẫn tiếp tục mỉm cười rạng rỡ. À, ta nhìn về phía người thị vệ chửi mắng kịch liệt nhất, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng xanh. Tiếng chửi mắng của thị vệ đó liền nhỏ lại, ánh mắt nhìn à ta lập tức trở nên mơ hồ. Tiểu ca, huynh cũng rất tuấn tú, mặc dù không bằng đế quân, nhưng thuộc hạ của ta cũng có rất nhiều tỉ muội, họ không tranh giành đế quân với ta, tới hầu hạ huynh có được không? Nữ nhân bên cạnh ả ta đều đồng loạt tươi cười rạng rỡ, mỉm cười ngoắc tay về phía thị vệ kia. Tiểu ca tuấn tú, mau lại đây, bao nhiêu tỉ muội chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ huynh. Lâu Tín đang định nói đừng chung mánh khóe của bọn họ thì thấy thị vệ bên cạnh mình hai mắt đờ đẫn, lướt qua hắn, lướt về phía những nữ nhân kia. Đúng là lướt qua, chân bồng bềnh, toàn thân không có sức lực, nhìn giống như bị mỹ sắc mê hoặc, đã quên mất mình là ai. Trần Thập đưa tay định kéo hắn. Vương Đông! Nhưng người thị vệ tên Vương Đông kia dường như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đi về phía những nữ nhân kia. Trầm Sát ánh mắt sắc lạnh, giơ tay vung lên. Một luồng kình phong mang theo sát khí vô tận lướt về phía mấy nữ nhân của Xà Hoa giáo. Bọn họ đồng loạt mặt biến sắc, không thể tiếp tục giữ nụ cười rạng rỡ, nhốn nháo né tránh. À, Bàn Nhược Hoa đi đầu, không thể né tránh, đành phải nghiến răng, đánh ra một chưởng để chống cự. Không tự lượng sức. Trầm Sát tiếp tục búng tay, chỉ phong phóng đi, đánh trúng bàn tay của Bàn Nhược Hoa. Chỉ nghe phụt một tiếng, bàn tay của ả ta bị hắn bắn thành một lỗ máu. Bàn tay trắng ngần thon thả của ả ta lập tức máu me be bét. A! Bàn Nhược Hoa kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt tái mét, ngẩng đầu nhìn Trầm Sát, nghiến răng nói: "Đế quân thật tàn nhẫn." Vương Đông ngồi sụp xuống đất, Trần Thập và mọi người lập tức kéo hắn về, nhưng ánh mắt hắn vẫn đờ đẫn nhìn về phía những nữ nhân xà hoa giáo. "Nam cương quả nhiên khiến người ta căm ghét." Nguyệt Vệ lạnh lùng giận dữ nói: "Bọn chúng có quá nhiều chiêu thức kỳ quái, không thể đề phòng, hơn nữa lại đều là những chiêu thức bỉ ổi, nhưng trước mặt nhiều người như thế này vẫn khiến người của họ trúng chiêu." Đồng Thời Ngọc và Bác Phủ Dung cũng bước tới bên cạnh họ, hai người chào hỏi Trầm Sát. Trầm Sát lạnh nhạt đáp lời. Hai người biết tính cách của hắn là vậy nên cũng không để bụng, nhưng Đồng Thời Phan bên cạnh Đồng Thời Ngọc ánh mắt ánh lên vẻ tức giận. Trước đây việc Trầm Sát và Lâu Thất đã hủy danh trại của hắn còn chưa tính sổ xong, bây giờ lại bị ép tạm thời cùng trận doanh với họ. Nhưng ai cũng không ngờ rằng những nhân sĩ giang hồ kia lại câu kết của người Tây Cương, Nam Cương ra tay với Đông Thanh và Bắc Thương. Nếu như không đứng cùng phe với đội của Trầm Sát, họ sẽ không có năng lực đánh thắng đối phương. "Phá Vực Đế Quân lại gặp nhau rồi." Tây Trường Ly một tay chắp sau lưng, một tay cầm một cây tiêu đồng màu đen, bước lên hai bước, liếc nhìn Tây Trường Ức ở vòng ngoài. Tây Trường Ức nhìn Trầm Sát, vẻ mặt phức tạp, vội vàng hỏi: "Đế quân, Lâu cô nương đâu?" Lời nói này đã hỏi ra tiếng lòng của không ít người có mặt ở đây, bao gồm cả Nguyệt và nhóm người Trần Thập. "Có liên quan gì tới ngươi?" Khi mọi người đang đợi câu trả lời thì Trầm Sát lạnh lùng lên tiếng. Tây Trường Ức sững người, nữ tử bên cạnh hắn cũng hơi sợ hãi và cố gắng trấn tĩnh lên tiếng hỏi: "Mong đế quân nói cho chúng ta biết Lâu cô nương đi đâu rồi, ta có việc gấp cần Lâu cô nương giúp đỡ." Lần này Trầm Sát chả buồn trả lời, liếc mắt nhìn mọi người có mặt ở đây, sau đó chậm rãi nói một câu: "Các ngươi làm gì bổn đế quân không quan tâm, kẻ nào đi theo chết." Nói xong, hắn vung tay áo quay người bước về phía cửa động đã bị hủy hoại kia. Lúc này Lâu Thất chắc đã dung hợp xong rồi chứ. Nguyệt vung tay, dẫn theo thị vệ đi theo. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau mới có người lên tiếng, chửi: "Mẹ kiếp, sớm nghe nói đế quân phá vực lạnh lùng vô tình, bây giờ xem ra đâu phải lạnh lùng vô tình, rõ ràng là không coi ai ra gì." "Ôi, Ngọc Thái Tử Điện Hạ, Nhị Điện Hạ, Bắc Thương Đại Công Chúa Điện Hạ, tới ba vị mà Trầm Sát cũng không coi ra gì, mọi người cũng thật đáng thương, chúng ta không đánh nữa." Một hán tử bật cười. Đồng Thời Văn sắc mặt xa sầm, Bác Phủ Dung không nói gì, Đông Thời Ngọc vẫn mỉm cười. "Tính khí đế quân là vậy." Tây Trường Ly hừ một tiếng: "Ngọc Thái Tử đúng là tốt tính, như vậy mà vẫn có thể nói tốt giúp Trầm Sát, chỉ có điều hắn ta không nể mặt." Khi họ còn không để ý, Tây Trường Ức đã dẫn theo nữ tử bên cạnh mình đuổi theo hướng của Trầm Sát. Khi Đông Thời Ngọc phát hiện ra thì bóng hai người đó đã biến mất trong lối vào. "Ly Vương Tử, hai vị vừa rồi cũng là người Tây Cương phải không?" Lời đế quân ban nãy nói họ cũng nghe thấy, ngươi không sợ họ cứ đi vào như vậy sẽ mất mạng sao? Đông Thời Ngọc mỉm cười hỏi. Tây Trường Ly nghiến răng nghiến lợi: "Vương đệ đúng là to gan, vì một nữ nô mà dám mạo hiểm như vậy." "Đi theo hắn." "Hai ngươi còn muốn cái gì nữa? Không phải tìm Thạch Tủy ngàn năm nữa sao? Sao vậy? Vừa rồi còn đánh một mất một còn, bây giờ không có người của phá vực, các ngươi không chơi nữa sao?" "Hoa chủ, người sao rồi?" Người của xà hoa giáo liền vây quanh bàn Nhược Hoa. Vừa nãy tay của cô ta bị thương đã được băng bó, cũng không biết họ dùng bí dược gì. Sắc mặt của ả ta đã khôi phục lại vẻ bình thường, vẻ mặt cũng hoàn toàn không giống như bị thương nặng ở tay. "Không sao." Bàn Nhược Hoa đứng dậy bước tới bên cạnh Tây Trường Ly nói với hắn: "Ly Vương Tử, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Trầm Sát tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay đã suýt chút nữa phế bỏ tay của ta. Lát nữa ta sẽ không nương tình với hắn ta." "Ồ, nghe Bàn Nhược cô nương nói vậy, lẽ nào thực sự muốn đuổi theo gây chuyện với đế quân sao?" Bác Phủ Dung lạnh lùng hỏi. Bàn Nhược Hoa liếc nhìn nàng ta, lập tức mỉm cười: "Ta không muốn gây chuyện với hắn, chỉ có điều đối với nam nhân tuấn tú thế vậy, ta thường có một thói quen, đó là không từ thủ đoạn nếm thử mùi vị của hắn. Vị trí đế phi của phá vực ta cũng có đôi phần hứng thú. Ta nói không nương tình, tức là sẽ nghĩ cách trói hắn mang tới giường của ta. Sao vậy? Đại công chúa Điện Hạ có phải cũng muốn thử không? Trước đây ngươi ở lại phá vực nhiều ngày như vậy, ngươi không thử leo lên giường của Trầm Sát sao?" "Ngươi..." Bác Phủ Dung mặt lạnh lùng, phất tay áo không tiếp tục nói chuyện với ả ta nữa, chỉ cảm thấy nói chuyện với loại người này sẽ hạ thấp thân phận của mình. "Đừng phí lời nữa, lần này nghe nói Trầm Sát dẫn theo Lâu Thất tới đây, nghe nói cô ta quỷ kế đa đoan, vừa rồi cô ta không xuất hiện không biết có phải đã lấy được Thạch Tủy ngàn năm hay không, nói không chừng Trầm Sát chỉ tới để kéo dài thời gian cho cô ta dung hợp Thạch Tủy ngàn năm." Một giọng nam ồm ồm vang lên. "Nếu như Lâu Thất ở đây nhất định sẽ tỏ ý khen ngợi, vị huynh đài này đoán đúng rồi." Nhưng hắn vô tình đoán đúng, những người khác lại không hề tin. Nguyên nhân là... Sao có thể như vậy được? Cho dù Trầm Sát coi trọng cô ta thì nghe nói cô ta cũng chỉ là thị nữ của hắn mà thôi. Bác Phủ Dung nói. Không sai, Lâu Thất chỉ là thị nữ của hắn. Tứ vệ của Trầm Sát đều gọi thẳng tên của cô ta. Nếu như thân phận của cô ta đặc biệt, họ đâu dám làm vậy. Vì thế, Đông Tuệ Văn nói, thứ đồ tốt như thạch tùy ngàn năm, mình không dùng lại đi cho một thị nữ dùng, một ả đàn bà mà thôi. Các người nghĩ có thể không? Trầm Sát đâu có ngu, một ả đàn bà có tốt thế nào đi nữa cũng chỉ là đàn bà, không biết chơi bao lâu sẽ chán. Nữ nhân đều đưa mắt nhìn hắn, rất phản cảm với kiểu ăn nói của hắn. Nhưng trên thực tế họ đã thích ứng với môi trường như vậy, cho dù phản cảm nhưng cũng thấy hắn nói có lý. Còn về cánh đàn ông thì càng cảm thấy có lý, ai cũng không thể nhường món đồ tốt cho thị nữ của mình. Còn nữa, khi chúng ta gặp Nguyệt Vệ, họ hình như đã tới động băng này được 3 ngày rồi, nhưng vẫn không hề có thu hoạch gì. Điều đó nói lên rằng thạch tủy ngàn năm chắc phải đi về phía Trầm Sát mới có thể phát hiện ra được. Họ sợ chúng ta đi tranh giành nên mới lên tiếng uy hiếp. Đông Thể Văn nói rất có lý. Nhị hoàng tử nói rất có lý, bây giờ chúng ta nên... Món đồ tốt như vậy, dựa vào đâu để mình Trầm Sát được hưởng? Chúng ta cùng vào, dựa vào bản lĩnh, ai tìm được thì sẽ là của người đó, các ngươi thấy sao? Đề nghị của Đông Thể Văn được mọi người tán đồng. Không sai, dựa vào bản lĩnh, dựa vào đâu Trầm Sát nó không được thì sẽ không đi, động băng này đâu phải của hắn. Đi thôi, chúng ta đi, ta thấy khỏi phải tìm ở những nơi khác, họ đã ở đây 3 ngày rồi, những nơi khác chắc chắn đã tìm rồi. Đi, chúng ta tìm họ. Đám đông nhốn nháo để quyết định bỏ ngoài tai lời nói ban nãy của Trầm Sát, nhưng không ai hành động trước. Cuối cùng Tây Trường Ly khiêu khích nhìn Đông Thời Ngọc và Bắc Phủ Dung. Thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, hay là mấy người chúng ta hành động trước? Hắn không tin với thân phận của mấy người bọn họ và công phu, nếu như liên thủ lại, Trầm Sát nói giết là có thể giết. Hoàng tử, Ly Vương tử nói rất đúng, mấy người các người có thân phận cao nhất ở đây, hãy dẫn đầu hành động đi. Giọng Đông Thời Văn khiến ai cũng nghe ra chút đố kỵ. Hắn cũng là Đông Thanh hoàng tử, nhưng những người này nói chỉ nhìn theo thái tử, coi hắn là cái gì chứ? Nếu vậy cũng được, đế quân và Ngọc cũng từng có chút giao tình. Đông Thời Ngọc mỉm cười, bước lên trước, tiến vào. Bắc Phủ Dung nhìn thấy Tây Trường Ly, sau đó lập tức đi theo Đông Thời Ngọc. Ly Vương tử, xin mời. Bàn Nhược Hoa tươi cười rạng rỡ, tay ôm lấy cánh tay Tây Trường Ly, tỉ sát người mình lại. Tây Trường Ly chỉ liếc mắt nhìn à ta, nhưng không rút tay ra, cứ mặc cô ta ôm. Hai người thân mật bước vào động. Xà Hoa giáo đúng là danh bất hư truyền. Đông Thời Văn lúc này lắc đầu bật cười, liếc mắt nhìn những nữ nhân của Xà Hoa giáo. Có người ghét nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể của những nữ nhân này rất đẹp, ngực bự eo thon, nhìn vào khiến máu huyết sục sôi. Có hai nữ nhân Xà Hoa giáo nghe hắn nói vậy liền tươi cười rạng rỡ bước tới hai bên, đồng loạt ôm lấy tay hắn. Nhị điện hạ, hãy để chúng ta đi cùng điện hạ. Mặc dù trên cổ tay của họ có rắn độc quấn quanh, nhưng được cơ thể mềm mại của họ tì sát, Đông Thời Văn vẫn cảm thấy tâm trạng xốn xang, liền cười ha ha, sau đó đưa hai tay ôm lấy eo của họ. Y phục của những nữ nhân này vô cùng hở hang, đặc biệt là phần eo không hề có gì che chắn. Tay hắn ôm xong liền véo nhẹ lên eo họ, vừa đi vừa xoa nhẹ lên làn da mịn màng của họ, trông giống cứ như là đi chơi vậy. Sau khi họ vào, sau lưng có người mỉa mai. Nhị hoàng tử của Đông Thanh đúng là không bằng Ngọc thái tử. Nhưng nói thì nói vậy, khi những nữ nhân của Xà Hoa giáo chủ động bước tới, có rất ít người từ chối. Chủ tử, Lâu Thất. Nguyệt chạy đến bên cạnh Trầm Sát, cảm thấy rõ rệt sự tăng tiến tu vi của Trầm Sát. Trước đây hắn biết công phu của Trầm Sát ở trên hắn rất nhiều, bây giờ Trầm Sát cho hắn cảm giác thâm sâu khó đoán. Có cảm giác này chứng tỏ họ đã lấy được thạch tủy ngàn năm. Trầm Sát cũng đã uống. Nhưng Lâu Thất đi đâu rồi? Nguyệt nghĩ là Lâu Thất vẫn rất biết điều, giao thạch tủy ngàn năm cho chủ tử, vẫn là nàng ấy có cách giải quyết. Rõ ràng lúc trước nghe chủ tử nói sẽ không thay đổi ý định. Chủ tử nói một là một, hai là hai, nói thạch tủy ngàn năm để cho Lâu Thất, vậy thì ai khuyên can cũng vô ích. Chỉ có điều Lâu Thất bây giờ đang ở đâu? Trầm Sát cũng muốn về lại bên cạnh Lâu Thất ngay lập tức, hắn dám chắc rằng không có ai vào trước họ. Nhưng bây giờ hắn càng tiến về phía trước, càng cảm thấy bồn chồn lo lắng, như thể có việc gì mà hắn không biết đang xảy ra. Khi hắn về tới phòng băng, thấy chỗ Lâu Thất đã không còn một ai. Trầm Sát vung một chưởng đánh mạnh lên tường đá đối diện, bùm một tiếng, cả động băng đều cảm thấy rung chuyển. Ai, mau cút ra đây cho bổn đế quân! Giận dữ đùng đùng, hắn quát lên. Không có Lâu Thất ở đây. Không có, hắn có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ nàng ta rốt cuộc đã đi đâu? Vách băng kia bị một chưởng của hắn đánh sụp đổ. Nguyệt thất thanh kêu lên. Chủ tử, người nhìn xem!